Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 90, Thất Thiên Đại Thánh. Ba canh cầu nguyệt phiếu. Đi nhanh đi, Niruha nhìn xem Kuiyu, bình tĩnh mở miệng. Kuiyu sửng sốt một chút, không biết Niruha vì sao nói như vậy. Niruha cũng không có làm quá nhiều giải thích, lập tức thả người nhảy lên, nhảy tới Tôn Ngộ Không cùng Kario bên cạnh. Chúng ta đi, nói xong trong nháy mắt, ba người hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt chính là biến mất, lưu lại Kuiyu một người không rõ ràng cho lắm. Ba người rất nhanh rời đi, đáp xuống trong rừng rậm, nhìn xem Tôn Ngộ Không trong tay kim cô bổng. Niruha cười cười, đã được đến nó thừa nhận sao? Đã trở nên như vậy thuận tay, Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, lộ ra một cái lang thoải mái dáng tươi cười. Cái này thần cách vũ khí rất tuyệt đâu. Có lợi hại như vậy à? Cho ta xem một chút. Kario lẩm bẩm miệng, lập tức từ Tôn Ngộ Không trong tay lấy qua kim cô bổng. Mà chính là kim cô bổng thoát ly Tôn Ngộ Không bàn tay trong nháy mắt đó. Bịch một tiếng, Kario trên mặt biến đổi, khó có thể tin siêu cao trọng áp tập kích tới. Kario hoàn toàn cầm không được kim cô bổng, sau đó trùng điệp nện xuống đất. Bịch một tiếng, đại địa dao động, trong nháy mắt nhộn nhạo lên hơn 10 mét sương mù. Kario hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nhìn xem trên đất kim cô bổng, lúc này mới phát hiện kim cô bổng đã hãm sâu bên trong lòng đất. Kỳ trọng số lượng đơn giản khó có thể tin. Tốt, tốt nặng, Tôn Ngộ Không tỷ, ngươi là như thế nào cầm lên? Rất nặng a. Ban sơ nó thể tích lớn thời điểm ngược lại là rất nặng, nhỏ đi đằng sau liền biến nhẹ đâu. Tôn Ngộ Không nghiêng đầu một chút, không rõ ràng cho lắm mở miệng nói. Niruha cười cười đi đến trước mặt kim cô bổng. Có lẽ đây chính là nó chỗ đặc biệt đi. Nói xong, xoay người cầm kim cô bổng. Kario thấy vậy, vội vàng nhắc nhở, không cầm lên được, thật rất nặng. Vừa dứt lời, bịch một tiếng, Niruha hai chân đột nhiên trầm xuống. Còn lại bên trong lòng đất, từng đạo to lớn rạn nứt dọc theo Niruha hai chân khuếch tán ra. Đồng thời, kim cô bổng bị Niruha một tay phi thường nhẹ nhàng cầm lên. Quả nhiên rất nặng a, Niruha ước lượng một cái. Cái đồ chơi này, đoán chừng một cái bốn chữ số tu la thần Phật đều không nhất định có thể khống chế được. Kario một mặt khó có thể tin, nhìn thấy Niruha dưới chân, đang nhìn kim cô bổng. Rất hiển nhiên, kim cô bổng là phi thường nặng, ngay cả hai chân đều lâm vào đại địa. Thế nhưng là Niruha lại thành thạo điêu luyện, nói rõ hắn có được thực lực mang tính áp đảo. Gia hỏa này, đến cùng là nơi nào thần linh, Kario nói thầm lấy. Lúc này, Niruha đem kim cô bổng đưa cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không phi thường nhẹ nhõm đón lấy. Hắn dưới chân căn bản không có xuất hiện như là Niruha đồng dạng hố sâu. Thấy vậy, Niruha lẩm bẩm nói. Quả là thế, đạt được thừa nhận người cầm tới cái này thần cách vũ khí. Là cảm giác không thấy trọng lượng. Mà lại, tại công kích địch nhân trong nháy mắt, trọng lượng lại sẽ khôi phục. Bởi vậy, tại thời điểm chiến đấu, có thể đạt được cực lớn tăng phúc. Đông Hải Long Vương nơi nào còn có loại vũ khí này? Kario vuốt vuốt cái đầu nhỏ, đối với cái này rất là nghi hoặc. Bất quá, đúng lúc này, nàng từ trong ngực lấy ra một tấm gíp các. Từ trong gíp các lấy ra một vật. Tôn Ngộ Không tỉ, ta cho ngươi từ Long Cung nơi đó thuận tới một dạng đồ tốt. Nói, nàng vui cười ở giữa ném cho Tôn Ngộ Không. Trong chốc lát, thứ này hóa thành một đạo cực quang trải rộng tại Tôn Ngộ Không toàn thân trên dưới. Tôn Ngộ Không sững sờ. Theo sau chính là phát hiện, chính mình trang phục, thay đổi, hoàng kim áo giáp đưa nàng thân thể bao khỏa, toát ra nữ tính hoàn mỹ nhất đường cong. Trên đầu mang theo một đỉnh tím kim hoàng quan. Hai đầu lấy rồng sợi râu là vật phẩm trang sức trang trí roi chậm rãi rủ xuống. Ở tại phía dưới là lộ ra tiết trắng đùi váy. Màu vàng dày chiến càng làm cho hắn tăng thêm cảm giác thần bí. Đây là Tôn Ngộ Không sửng sốt một chút. Theo bản năng xoay tròn một tuần nhìn một chút trên người mình. rất xinh đẹp a, à, đây là đương nhiên. Đây chính là Đông Hải Long Vương, nơi đó hiếm có chiến báo. Cario Đình Đình hoàn toàn không có bát, đầu trổ mã bộ ngực, vô cùng tự ngạo. Bắt đầu từ nơi này, chính là Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không chuyện xưa bắt đầu. Niruha làm người chứng kiến, tận mắt thấy đây hết thảy. Tại cái kia đằng sau, đã trải qua rất nhiều kinh điển cố sự. Có Asura Hoàng Tử sự kiện, cũng có Địa Phủ sự kiện, Hộ Pháp Thập Nhị Thiên, Diễm Ma Thiên. Thì ra là Diêm La Vương, hắn là chấp trưởng Tử Vong Thần Minh. Tại Sinh Tử Bộ bên trên viết xuống tên Tôn Ngộ Không, nhưng lại phát hiện cũng không thể định nghĩa hắn tử vong. Bởi vậy, đem hắn xưng là yêu. Mà biết được chuyện này, Tôn Ngộ Không trực tiếp xâm nhập Diễm Ma Thiên Địa Phủ, đại náo một trận, trực tiếp đem Sinh Tử Bộ cái xé nát. Từ đó về sau, không ít sinh linh bởi vậy thoát khỏi tử vong, trói buộc mà đạt đến không chết. Những này không chết, toàn bộ bị đám thần định nghĩa là yêu. Từ đó về sau, yêu số lượng liền không ngừng mở rộng, tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Sau này, Tôn Ngộ Không liên tiếp gặp cái khác yêu vương bọn họ. Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương, Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, Thông Phong Đại Thánh Mi Hầu Vương, Khu Thần Đại Thánh Ngu Nhung Vương, Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương, Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương. Từ đó về sau, bảy vị đại thánh kết bái làm huynh đệ, thành lập khu vườn nhỏ trong lịch sử cái thứ hai Ma Vương Đại Liên Minh. Thất Thiên Đại Thánh giơ cao thất thiên cờ xí, đối kháng toàn bộ thiên giới. Tại sao muốn nói cái thứ hai Ma Vương Liên Minh? Cái thứ nhất là thuộc về cái kia Thiên Nhãn, cái kia ngay cả nhân loại tối thượng thí luyện đều có thể thống soái, để vô số đám thần cho đến nay đều sợ hãi không thôi tính áp đảo tồn tại. Cho đến ngày nay, đám thần vẫn như cũ không biết mệt mỏi muốn dò xét Thiên Nhãn tin tức. Thế nhưng là đối với cái này, lại cái gì cũng không chiếm được. Bọn hắn thậm chí không biết hắn thủ lĩnh là ai. Thiên Nhãn, đô thị. Niruha về tới Thiên Nhãn. Tại Thiên Nhãn, cùng Thất Thiên ở giữa, vừa đi vừa về lấy. Không sai biệt lắm có thể, Tôn Ngộ Không trên người thẻ đen cũng thành thục được không sai biệt lắm. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.